Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, ngâm danh mục quà tặng. Ngươi nói cái gì? Quách Thiên Vanh phải cho Dư Đạo Lăng thiếu tướng tài nguyên tu luyện. Nhưng là cửu trưởng lão hắn không đáp ứng. Một cái bưu hổ đại hán tức giận không gì sánh được. Gào thét liên tục. Chấn con đường này đều vô cùng yên tĩnh. Cửu trưởng lão đến cùng đang làm gì? Đạo Lăng thiếu tướng cũng phải đi giới chiến võ đài cùng ma tộc mạnh nhất một đời chém giết. Đi liều mạng. Hơn nữa là vì vị trí tên rác rưởi này. Hắn hiện tại khó đoán sống chết. Nhưng là cửu trưởng lão lại không cho Đạo Lăng thiếu tướng tài nguyên tu luyện. Có người không thể tưởng tượng nổi. Cửu trưởng lão làm sao có thể làm như thế? Cái tên này còn có phải là người hay không? Cũng quá độc ác. Việc này chính xác 100%. Cửu trưởng lão đây là muốn đem Đạo Lăng thiếu tướng bức tử à? Các ngươi ngẫm lại xem. Trận chiến này bản thân liền là vì cửu trưởng lão. Vì vị trí tên rác rưởi này mở ra. Nhưng là cửu trưởng lão dĩ nhiên không nỡ cho một điểm tài nguyên tu luyện. Hắn không nỡ lòng bỏ chó thí. Nguyên lão viện kho báu lại không là của hắn, mà là nhân tộc liên minh cộng hữu. Nói không sai, những này kỳ chân dị bảo đều ở bồi dưỡng nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp dùng. Mẹ kiếp, hiện tại không phải là sử dụng thời điểm à. Nhưng là cửu trưởng lão dĩ nhiên không đáp ứng. Quá phận quá đáng, các ngươi cũng không biết. Đạo Lăng giết vào thiên tài chiến đệ nhất. Ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh được khen thưởng đều bị cửu trưởng lão tư nuốt. Làm sao có khả năng? Còn có chuyện này, biết được việc này người không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lão viện kho báu nói đến. Đều là bồi dưỡng nhân tộc liên minh đại năng cường giả. Hoặc là bồi dưỡng thiên tài siêu cấp. Nhưng là Đạo Lăng đã từng khen thưởng đều bị tư nuốt. Ta có thể làm chứng. Kiếm Thiên Hoa vừa vặn tới rồi Long Viện chuẩn bị giúp đỡ Đạo Lăng. Hắn nghe đi ra bên ngoài nghe đồn trực tiếp cho Đạo Lăng người bảo đảm. Gây nên động tĩnh không gì sánh được to lớn. Việc này khẳng định là chân thực. Hơn nữa việc này liên quan đến Quách Thiên Vanh phó soái. Phó soái tuyệt đối không thể oan uổng cửu trưởng lão. Thiên giới cơn bão táp này càng ngày càng khủng bố. Siêu cấp thực lực đại nhân vật dồn dập hoảng sợ. Cửu trưởng lão đây cũng quá xui xẻo rồi. Làm sao mấy ngày nay bất luận làm lúc nào đều bị tóm lấy nhược điểm. Thậm chí có thể kính tuyên dương đi ra. Có người cảm giác thiên giới sắp trở trời rồi. Vô cùng có khả năng là đại nhân vật ở đánh cờ. Cũng không dám nói lung tung. Yên lặng nhìn tình thế phát triển. Dư luận ngập trời. Hết thảy đầu mâu đều nhằm thẳng vào cửu trưởng lão. Vĩnh gia biết được việc này thời điểm cao tầng một mảnh tức giận. Là ai đem tin tức chọc ra? Chuyện này bọn họ làm sao có khả năng sẽ biết. Chúng ta Vĩnh gia khẳng định xuất hiện kẻ phản bội. Việc này nhất định phải nghiêm tra. Một cái lão gia hỏa mang theo một khẩu sát kiếm muốn giết cái máu chảy sông dài. Kiếm Thiên Hoa đây là vô liêm sỉ ngoạn ý. Vĩnh gia đại nhân vật rất được một trận cắn răng. Kiếm Thiên Hoa hiện tại đứng ra làm chứng. Chuyện này quá to lớn, dù sao cũng là một vị thiên tài siêu cấp, nếu là đặt ở trước đây, sự tình sẽ không nhấc lên quá to lớn sóng gió. Nhưng là hiện tại bởi vì đệ tam chiến khu biến cục việc, do đó dẫn đến cửu trưởng lão uy vọng càng ngày càng thấp. Nhưng là hiện tại là lúc nào, Đạo Lăng muốn xuất chiến. Di chuyển vẫn là nguyên lão viện kho báu tài nguyên. Thế nhưng cửu trưởng lão từ bên trong làm khó dễ. Giới chiến võ đài gây nên vẫn là Vĩnh gia tộc nhân. Điều này khiến người ta không thể không tưởng tượng cửu trưởng lão có phải là nhất định để Đạo Lăng chết. Hiện tại Đạo Lăng hai lần bị giam giải đến Thâm Uyên sự tình, đã triệt để biến thành cửu trưởng lão là chủ sự sau màn. Thậm chí còn có người nhảy ra đã từng Đạo Lăng ở Trụy Hoàng lĩnh tao ngộ hỗn độn chí bảo cùng nhân tộc cường giả truy sát. Chuyện này cũng bắt đầu giam ở cửu trưởng lão trên đầu. Động tĩnh vô cùng lớn lao. Long Thiên Sơn cùng Kim Sơn những người này đều đi ra làm chứng. Đạo Lăng xác thực tao ngộ truy sát. Sau đó trực tiếp bị cửu trưởng lão mạnh mẽ mang đi trấn áp Thâm Uyên. Cuối cùng tam đại nhất phẩm quân hầu lực bảo đảm mới có thể chạy thoát. Ha ha ha, nợ mới nợ cũ một khối toán. Như vậy mới có thể phá tan quyền cao chức trọng cửu trưởng lão A. Nguyên lão viện cao tầng đều nên nhúc nhích đại hắc một trận rít gào. Liên tiếp đại sự đều là nó ở hậu trường điều khiển. Đại hắc rất rõ ràng chỉ bằng vào một hai việc tình là chắc chắn sẽ không lay động cửu trưởng lão. Đại vị, đương nhiên này còn chỉ là bắt đầu. Rác rưởi, nguyên lão viện bên trong. Cửu trưởng lão liên hợp thần bác chính đang toàn lực đối kháng Quách Thiên Vanh. Quách Thiên Vanh sức chiến đấu là cực đoan khủng bố. Nhưng là hai đại nguyên lão quấy rầy hắn hành sự, Quách Thiên Vanh kém chút nhịn không được đánh đại ra tay. Nhưng là tiếp vịnh ra truyền đến một tin tức, để cửu trưởng lão triệt để mất khống chế. Quát, lục trưởng lão, ngươi làm ra chuyện tốt a, lão phu cùng ngươi không đội trời chung, liền ngươi cũng xứng. Quách Thiên Vanh hai con mắt tỏa ra sát quang. Quát, lần trước có phải là không đem ngươi đánh đủ, có muốn hay không bản hầu đang ra tay dọn dẹp một chút ngươi, cửu trưởng lão. Xảy ra chuyện gì, thần bác cau mày, đối với Quách Thiên Vanh lấy đi các loại kỳ chân dị bảo. Cái khác bọn họ đều không để ý, thế nhưng chuẩn đế bảo huyết, cùng vô lượng đại đế khai sáng thể thuật, bọn họ phi thường quan tâm. Thất trưởng lão, ta có việc trước tiên rời đi. Cửu trưởng lão trực tiếp bỏ chạy. Nội tâm của hắn biến ảo không ngừng. Bởi vì ở làm như vậy quấy nhiễu xuống, thanh danh của hắn sẽ càng ngày càng xấu. Cửu trưởng lão cảm giác chuyện này 8 phần 10 cùng Quách Thiên Vanh không thể tách rời quan hệ. Ngoại trừ hắn còn có ai có năng lực này khuấy lên nhân tộc liên minh phong vân. Trở lại trong tộc sau, vịnh ra trên dưới chấn động, tất cả trưởng lão đều phi thường không rõ, vịnh bồi phù đều bị trấn áp đến Thâm Uyên, hoàn toàn là bởi vì Đạo Lăng mà lên, nhưng là hiện tại cửu trưởng lão dĩ nhiên mệnh bọn họ lấy ra một nhóm lớn quý trọng tài nguyên, giao cho Đạo Lăng, này mẹ kiếp không phải đi tư địch trà, thậm chí vịnh ra phô trương rất lớn. Tặng lễ đội ngũ đều là vĩnh gia có máu mặt đại nhân vật. Mới ra đến liền khắp nơi tuyên dương vì cảm tạ Đạo Lăng vì vĩnh trí suốt chiến giới chiến võ đài. Vĩnh gia đưa lên rất nhiều kỳ chân dị bảo. Quang vũ trụ tinh liền lấy ra 10 khối. Cửu trưởng lão không cam lòng a. Lần này lấy ra kỳ chân dị bảo con số rất lớn. Nhất phẩm bảo huyết đều lấy ra hơn 100 giọt. Loại này tài nguyên đều là cầu đều cầu không được. Ha ha ha, mọi người mau đến xem. Vịnh gia tặng lễ đội ngũ xuất hành. Đi tới Long Viện, buồn cười. Mới vừa đem cửu trưởng lão gièm pha chọc ra đến, cửu trưởng lão liền đi Long Viện tặng lễ. Ta cảm giác cửu trưởng lão không phải người như thế chứ. Nói không chắc là có người bỗng dưng bịa đặt, nói xấu cửu trưởng lão làm người, lời này mới vừa nói ra. Không ít người sắc mặt đều âm trầm, có người gằn giọng âm khí nói, mẹ kiếp, vịnh bồi phù bị phó soái trấn áp đến Thâm Uyên. Hiện ở thiên giới hộ thành quân làm sao không dám ra đây đem chúng ta đều bắt đi. A, chính là... Mau tới người cái nào, mau tới người cái nào. Lão tử ở bịa đặt, mau đưa ta giam giữ đến Thâm Uyên tra hỏi ta. Có người gào to rít gào, hiển nhiên trước đây không ít bị dự bị nguyên soái điện nhằm vào. Ha ha, đúng đấy, Vĩnh gia là nhân vật gì? Ta xem tiểu tử ngươi chính là Vĩnh gia người. Thiên giới nơi này khuấy lên đứng dậy phong vân, có chút nằm ngoài dự đoán của đại hắc. Người của nhân thế gian mấy có hạn, Vĩnh gia chạy đến dập tắt lửa tu sĩ không kém gì nhân thế gian. Nhưng là hiện tại Vĩnh gia lực có vẻ phi thường nhược. Đại hắc cũng không có cái gì bất ngờ. Lần này tất nhiên có những thế lực khác trong bóng tối giúp đỡ. Khẳng định là cùng Vĩnh gia có ân oán gia tộc trong bóng tối giúp đỡ. Ha ha, phó viện trưởng, Vĩnh gia tặng lễ đội đến rồi. Chính ở bên ngoài lớn tiếng ngâm danh mục quà tặng. Vào lúc này Phù Dũng âm thanh truyền vào. Ngư Hồng quăng một trận cười nhạt. Với bên ngoài đại sự rõ rõ ràng ràng, truyền âm đi qua nói rằng, để bọn họ đem lễ vật lưu lại. Người trực tiếp cút ngay, không cho bọn họ đi vào sao? Phù Dũng hỏi, đi vào cái giám. Ngư Hồng quang chính đang nổi nóng. Đạo lăng chuyến này khó đoán sống chết. Vịnh gia vào lúc này chạy tới tặng lễ, để hắn càng đến khí. Phù Dũng trực tiếp thông chi tặng lễ đội đem lễ vật lưu lại. Vịnh gia đám người kia tức giận, bọn họ nhưng là Vịnh gia người. Hiện tại tặng lễ đều đưa tới cửa, lại vẫn không cho bọn họ đi vào. Quả thực là làm càn. Để Dư Đức đi ra. Vịnh gia một đám trưởng lão tức giận. Phù Dũng một trận cười nhạt. Còn để Dư Đức đi ra. Dư Đức hiện tại không chắc nhiều căm hận Vịnh gia. Lão này có thể ra đưa cho bọn hắn nói chuyện thì trách. Bốn phía vây xem rất nhiều người. Một trận cười nhạo. Mọi người đều nhìn. Vịnh gia vào lúc này đến tặng lễ. Bọn họ sớm đi làm gì? Chính là, nếu không là cửu trưởng lão trước đây làm ra sự tình đều chọc ra đến, Vịnh gia làm sao có khả năng chạy tới tặng lễ? Các ngươi đều nhìn, tặng lễ còn lớn lối như vậy, Vịnh gia tặng lễ đội một đám cường giả vừa kinh vừa sợ. Lúc nào cao cao tại thượng Vịnh gia, dĩ nhiên có người dám chỉ trích bọn họ. Lẽ nào bọn họ cho rằng cửu trưởng lão muốn rơi đài sao? Phù Dũng, lễ vật này là đưa cho đạo lăng. Ngươi chẳng lẽ muốn thay thế hắn từ chối? Vịnh gia trưởng lão nổi giận đùng đùng. Yêu tặng hay không? Chúng ta Long Viện không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nếu như các ngươi chân tâm tặng lễ liền trực tiếp lưu lại. Giả tâm giả ý lời nói liền đi sang một bên đi. Phù Dũng một trận cười nhạt. Tiện nghi đưa tới cửa tự nhiên muốn nắm dưới. 10 khối vũ trụ tinh cùng 100 giọt nhất đẳng bảo huyết. Giá trị có thể không kém. Vịnh gia tặng lễ đội kém chút mất khống chế. Lấy đi, người bên ngoài không chắc mắng bọn họ. Đều xử ở đây làm gì? Ngột. Quách Thiên Vanh rộng mở gian đi tới, con mắt nhìn chằm chằm những người này gào to nói, cãi nhau còn thể thống gì, nếu là vô sự lập tức rút đi. Quách Thiên Vanh đến rồi, Phù Dũng lập tức đi ra ngoài nghênh tiếp, mở ra Long Viện Đại Môn, cung cung kính kính đem hắn đón vào, loại này chênh lệch để Vĩnh gia tặng lễ đội trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Người xung quanh đều trợn to chóng mắt quan sát, nghĩ xem bọn họ đến cùng là lưu lại vẫn là trực tiếp lấy đi. Đáng ghét, chờ coi đi, đạo lăng tử kỳ còn có 10 ngày, 10 ngày mà thôi. Vịnh gia một vị trưởng lão mạnh mẽ hít một hơi, trực tiếp đem lễ hòm lưu lại, xám xịt mang theo người đi rồi. Quách Thiên Vanh tự mình đến nhà Long Viện, gây nên Long Viện đại nhân vật chấn động. Hắn là ai? Nhưng là chiến công điện phó soái một trong, không phải là ngang ngửa nhân vật. Quách Thiên Vang ở nhân tộc liên minh uy vọng không gì sánh được khủng bố. Trấn thủ Sơn Hải quan vạn năm năm tháng. Bực này sát phạt ngập trời hạng người hiện tại tự mình đến nhà vì một tên tiểu bối. Có thể thấy được Quách Thiên Vang đối với đạo lăng coi trọng trình độ. Đối với giới chiến võ đài coi trọng trình độ. Xin ra mắt tiền bối, đạo lăng cũng không nghĩ tới Quách Thiên Vang tự mình đến rồi. Nội tâm hắn cũng phi thường chờ mong. Chờ mong Nguyên Lão Việt bên trong thật sự có tuyệt thế thể thuật. Mà vừa nãy Khổng Tước đưa tới một môn thần thông để đạo lăng cũng kinh hỉ. Chính là thần hoàng chứng khắc lại một môn thần thông đại thuật. Bị Khổng Tước tìm hiểu ra đến sau loại thần thông này ngược lại cùng Chân Long thần thông cực đoan. Rất giống, uy năng cũng không kém gì Chân Long thần thông. Lão Quách, đây chính là ngươi để ta chỉ điểm hậu bối. Ngay lúc này, trong hư không mơ hồ có một cái bóng hoành đứng đi ra. Nguy nga mênh mông, thân thể của nó tựa hồ hoành đứng ở trong vũ trụ. Đến cường giả vượt qua đạo lăng tưởng tượng, hắn con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm đạo lăng, để đạo lăng thân thể đều một trận đâm nhói, để hắn có chút thất thần, liền vội vàng khom người nói, vạn bối xin ra mắt tiền bối, tôn này khí thế ngập trời sinh linh ở cất bước, đi lại gian vũ trụ run rẩy, chư thiên đại tinh đều bị hắn thúc đẩy. Đây là vô cùng sức mạnh chen chúc mà tới, thậm chí thân thể của hắn như một tôn biển lớn màu vàng óng đang phập phồng. Tinh lực đè ép nhật nguyệt càn khôn, khủng bố kinh thiên, hết chương.